Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1439, góc truyện audio.com, hai cái tròng mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm bọn họ, bốn cái móng vuốt dẫm ở trên mặt đất, bộ dáng rất có vài phần cao ngạo. Bộ lông là màu đen đặc xinh đẹp, nhưng là cái này vứt trong hoàn cảnh âm trầm tự dưng cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Trương Dài Dài đầu tiên là chịu không được hét lên một tiếng nói, lấy ở đâu ra mèo đen, thực sự là suối quẩy, Tần Hoa anh mau đưa nó đuổi đi ra. Tào Tần Hoa cũng bị hù dọa, cầm điện thoại di động tay run một cái, hít một hơi thật sâu nói, mèo này bộ dáng thoạt nhìn rất sạch sẽ, gần đâu hẳn là có người, nói không chừng chính là từ nơi nào chạy tới. Trương Dài Dài không nghĩ nhiều như vậy, cô ta nhìn thấy mèo này đã cảm thấy hãi đến hoảng, nhịn không được cầm lấy một khối đá ném tới. Con mèo kia tránh cũng không tránh một lần, đứng tại nguyên chỗ lẳng lặng nhìn bọn họ. Hòn đá kia bị nện khăng khăng một lần, rơi trên mặt đất vang lên thanh âm một ngạt. Trương Dài Dài tức hổn hển lại nhặt mấy viên, đi ra. Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy có điểm là lạ, mèo này giống như đang quan sát bọn họ, cặp con mắt màu vàng óng kia bên trong phản chiếu ở hoàn cảnh tạp nham chung quanh, chính là không có nhìn thấy thân ảnh thuộc về bọn họ. Cô tự dưng cả người nổi da gà lên, liền hào hứng ăn đồ ăn cũng đã mất đi mấy phần. Vốn đang cắn lấy sô-cô-la Tình Tình không biết lúc nào ngửa mặt lên, nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm phương hướng mèo đen nhìn lại, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Dài Dài đập mấy tảng đá, cũng không có đập trúng mèo đen, cuối cùng vẫn là Mã Xương Vĩ đứng dậy đi tới. Mèo môn kia ngoẹo đầu hướng, về phương hướng mấy người nhìn thoáng qua cuối cùng lưu tại trên người cô gái đang cái miệng nhỏ uống nước quay người rời đi. Mã Xương Vĩ cười khổ một tiếng, ngồi xuống nói, quê hương của chúng ta có cái thuyết pháp, các lão nhân thường nói, nếu là ở bên ngoài lạc đường gặp được mèo đen, là điềm không may. Bình thường gặp được loại tình huống này, đến có điểm tâm lý chuẩn bị, gặp chuyện phải cẩn thận, bằng không thì dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Không chỉ là Tào Tần Hoa phía sau bắt đầu một thân hàn ý, ngay cả tiền vệ Đông Thoạt nhìn chung thực sợ hãi do dự một chút cũng mở miệng nói một câu, tôi cũng nghe qua loại thuyết pháp này. Hà Dịch không nói lời nào, từ trước đến nay giữ yên lặng, trên mặt cũng có mấy phần khó coi. Trương Dài Dài xoa xoa cánh tay nói, đến đừng nói những thứ đồ này, còn có để cho người. Ngủ hay không, không thấy tâm tư ăn đồ ăn, đều tự tìm ít đồ đệm ở trên mặt đất, ai cũng không muốn nói chuyện. Trương Dài Dài rúc vào trong ngực bạn trai, oán trách một câu cứng rắn, em ở nhà đều quen ngủ giường lớn, này làm sao ngủ được. Tào Tần Hoa cưng chiều sờ lên mặt cô ta, thấp giọng lừa một câu, em liền nằm trên người của anh không được sao. Trương Dài Dài đỏ mặt, giọng dịu dàng đập bộ ngực hắn ta một lần, có người đấy, anh chú ý một chút. Tào Tần Hoa hôn cái trán cô ta một chút, không có việc gì, bọn họ đều không nhìn. Trương Dài Dài lúc này mới úp sấp trên người hắn ta, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mặt đất trải hai tấm bao tải từ trong góc công xưởng tìm đến, xử lý xong, cũng coi như sạch sẽ. Tình Tình có lẽ là bởi vì sợ hãi, chăm chú mà nắm lấy cô không thả. Trầm Mộc Bạch hỏi, em muốn cùng, chị ngủ chung, Tình Tình ôm búp bê vải của mình, nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch chú ý tới trên người búp bê này có chút rách giống như là thường xuyên lấy tới lấy lui, tay đều gãy một nửa rồi, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tình Tình phát giác được ánh mắt cô, nhỏ giọng nói một câu, trong trường học có người cướp búp bê của em. Sờ lên đầu đối phương, Trầm Mộc Bạch nói, ngủ đi, ngủ ngon. Cách chương.